Chương 586, chưa thấy qua đâu. Bí mật này bây giờ còn không thể nói cho ngươi biết, một hồi các lộ ủy chửi ủ gạo tỉ làm xong cơm nước sau đó, ngươi có thể đã biết, ta có thể nói cho ngươi biết là nàng làm đồ ăn, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng hơn nữa, mặc kệ cái gì cơm nước, đều phi thường mỹ vị ngon miệng. Mỉ sổ tỉ đang nhìn đủ trí hạ ịt trịa đối với, ba người bọn họ bán một cái nút. Tốt ngươi tên tiểu tử, đều đến lúc này còn không nói cho ta hút thuốc hắn làm cái gì cơm nước. Thật là quá ghê tởm. Cả cả xì đang nghe mỉ sổ tịt lời nói sau đó, liền nhẹ cau mày mặt nở nụ cười nói với hắn. Mỉ sổ tịt khi nhìn đến cả cả xì bộ dạng sau đó, cũng không nhịn được nở nụ cười, sau đó liền đối với hắn nói ra, đúng rồi, ngươi chừng nào thì biến thành bộ dáng này thật sự chính là phi thường khả ái đâu. Được rồi, hãy ủ gạ thì làm đồ ăn, ta hiện tại chỉ có thể nói cho ngươi biết phi thường ăn ngon vô cùng. Những thứ khác ta vẫn không thể nói. Cả cả xỉ ba người bọn họ đang nghe mỉ sổ tỉ lời nói sau đó, cũng tức giận nói cái gì, chỉ là khẽ gật đầu, sau đó liền đem đầu chuyển hướng về phía một bên. Được rồi, coi như nói như ngươi vậy, ta hiện tại cũng còn là phi thường mong đợi đâu. Được rồi, mỉ sổ tỉ, một hồi đến tiền tuyến mục đích thời điểm, nhất định sẽ có nữa một trận chiến đấu, đến lúc đó. Ngươi có thể muốn biểu hiện tốt một chút nha. Ủ trí hạ ịt trịa ở khoát tay háo sau đó, liền mặt nở nụ cười đối với mỉ sổ tỉ nói rằng, cái này không phải nói lời nói nhảm sao, chúng ta hiện tại trong đội ngũ là thuộc ta một thực lực cá nhân tối cường, đến lúc đó ta không phải biểu hiện tốt một chút một cái, tại sao có thể để bọn họ thoải mái quá khứ. Mặc dù nói trong chốc lát, đến khi cơm tốt sau đó, ta khả năng ăn nhiều một điểm, bằng không một hồi có thể không có khí lực cùng bọn họ chiến đấu đâu. Mỉ sổ tịt đang nghe ủ trí hạ ịt chia lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói với hắn. Vừa lúc nói đến trong chốc lát muốn chiến đấu chuyện này, mới vừa ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, vừa lúc ngươi đã trở về mỉ sổ tịt một hồi chiến đấu thời điểm, ngươi cảm giác thực lực của bọn họ sẽ là như thế nào đâu, chẳng lẽ còn là từ trong thôn mạnh mẽ kéo qua, làm thay thế bổ sung sao. Cả cả xì đang nghe Uchiha Itachi cùng mỉ sổ tịt nói sau đó, liền mặt nở nụ cười đối với mỉ sổ tịt nói rằng. Mỉ sổ tịt đang nghe cả cả xì lời nói sau đó, cũng nhẹ cau mày bắt đầu suy tính tới, sau đó liền đối với cả cả xì hắn nói đến, vấn đề này thật sự chính là phi thường khó giải đáp. Trong này cũng có thể là từ trong thôn thường thường kéo tới người, cũng có thể là chủ lực của bọn họ vào lúc này. Những người khác đang nghe mỉ sổ tịt lời nói sau đó, cũng bắt đầu suy tính tới. Bọn họ mới vừa hoàn toàn không có ý thức đến vấn đề này. Đúng à, mới vừa ta tại sao không có nghĩ đến chuyện này đâu. Bọn họ phía trước phái người nhiều như vậy, thực lực đều vô cùng bình thường, bọn họ cũng đều là từ làng lý dạ tới được người. Nếu như một hồi đến mục đích thời điểm, rất có thể là chủ lực của bọn họ đâu. Ủ trí hạ ịt trịa đang suy tư sau một hồi, liền chống đỡ chân mày, đối với cả cả xỉ ba người bọn họ nói rằng. Mỉ sổ tịt đang nghe lời của hắn về sau liền lắc đầu, sau đó mặt nở nụ cười nói ra, được rồi, đừng lại muốn những thứ này, mặc kệ một sẽ gặp phải địch nhân, là từ cái gì địa phương kéo tới chúng ta nhất định phải đem bọn họ đánh bại, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể đem tiền tuyến đồng đội cho giải cứu ra hơn nữa, chúng ta bây giờ muốn những thứ này hoàn toàn không cần, chúng ta còn không thấy những địch nhân kia, cũng không có cùng bọn họ đã giao thủ, tại sao có thể biết thực lực của bọn họ đến cùng là như thế nào.